chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2495, chương 2495, dễ bị lừa nữ hài. Tốt tiên sinh, về sau có rảnh chúng ta có thể xâm nhập trao đổi một chút. Ước chừng qua 5-6 phút bộ dáng, Kỳ Kỳ trở về. Ánh mắt lưu luyến không rời đối với trung niên nam nhân lắc lắc chén rượu. Cái này trung niên nam nhân tên là Trương Sơn, là một nhà nhị lưu giải trí công ty đầu bảng đạo diễn. Nắm trong tay không tệ tư nguyên, nhận biết Trương Sơn, liền đã tính toán chuyến đi này không tệ. Kỳ Kỳ lộ ra khá cao hứng. Y Dương, nơi này nam nhân có thể không có một cái tốt, người tiếp xúc tương đối ít. Tâm tư đơn thuần, rất dễ dàng bị lừa. Kỳ Kỳ một mặt ta vì muốn tốt cho ngươi biểu lộ nói ra. Cảm ơn Kỳ Kỳ tỷ. Lý Y Dương nhẹ nhàng nên một tiếng. Nàng xác thực là đơn thuần, có thể lại cũng không ngốc. Đương nhiên biết Kỳ Kỳ là sợ chính mình đoạt nàng đầu ngọn gió. Bất quá cũng không có gì lớn không. Nàng vốn là không có muốn làm náo động. Coi như thật muốn ngồi phía trên, nàng cũng là dựa vào chính mình nỗ lực, tuyệt sẽ không đi làm nịnh bợ đạo diễn sự tình. Đằng sau lại có không ít người tới bắt chuyện, nhưng đều là bắt chuyện Kỳ Kỳ. Dù sao Lý Y Dương cách ăn mặc thì đã định trước nàng chỉ là cái vai phụ, là cái phụ trợ, rất khó gây nên người chú ý. Hiện trường buổi họp báo bầu không khí nhiệt liệt, mỹ nữ như mây. Kỳ Kỳ cũng coi là một cái giao tiếp đạt nhân, vẻn vẹn không đầy nửa canh giờ thời gian, liền đã nhận biết không ít người. Không phải sao, vừa mới đưa đi một cái lão già hói đầu, lại nghênh tới một cái bụng phệ tóc vuốt ngược nam nhân. Nam vóc người tai to mặt lớn, hai cái mắt nhỏ sắc mị mị tại Kỳ Kỳ trên thân quét mắt. Bị ánh mắt như thế nhìn lấy, Kỳ Kỳ chẳng những không có một tia không thoải mái, ngược lại cảm thấy rất là vui vẻ. Đã lựa chọn làm nữ nhân, cái kia trời sinh chính là cho người nhìn. Muốn là ngày nào không có người nhìn, thì thật đại biểu xong đời. Mỹ nữ, ngươi tốt a? Trung niên nam nhân trực tiếp tới bắt chuyện Kỳ Kỳ. Ngươi tốt, Kỳ Kỳ lễ phép giơ ly lên. Mới không có trò chuyện bao lâu, trung niên nam tử tay liền đã không thành thật muốn hướng Kỳ Kỳ trên lưng ôm. Bất quá Kỳ Kỳ rất hiểu nam tâm tư người. Càng là không chiếm được, càng là có thể khiến người ta muốn ngừng mà không được. Cho nên mỗi lần tại đối phương sắp đạt được thời điểm, lại xảo diệu tránh đi. Quả nhiên, chiêu này hết sức tốt dùng. Nhắm chúng trong lòng nam nhân ngứa. Ta là hàng đại giải trí công ty lão bản. Kỳ Kỳ, có hứng thú hay không đến công ty của chúng ta phát triển? Người ta cũng rất muốn cùng Tạ lão bản hợp tác đâu. Có thể không có cách, ta hợp đồng còn chưa tới kỳ đây. Kỳ Kỳ ra vẻ tiếc nuối nói ra. Không sao, ta có thể giúp ngươi giao tiền bồi thường hợp đồng. Mặt khác, chỉ cần ngươi ký kết đến công ty của chúng ta, ta có thể cam đoan nhất định sẽ dùng lớn nhất tư nguyên đến vận hành ngươi. Chí ít từ ngươi danh khí tăng lên nữa một cái đại bậc thang. Tạ Đại Long vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Đối với Tạ Đại Long lời nói, Kỳ Kỳ chỉ là cười cười. Làm gái VIP nàng, làm sao có thể sẽ dễ dàng như thế tin tưởng Tạ Đại Long lời nói. Đây là những lão bản này quen dùng thủ đoạn. Trước cho ngươi họa cái bánh nướng tử, các loại đem ngươi hống phía trên giường về sau, sau đó cái gì đều biến. Kỳ Kỳ, ngươi phải tin tưởng ta. Ta Tạ Đại Long nói chuyện luôn luôn số học, chỉ cần ngươi gật đầu, ta hiện tại liền có thể đem tiền bồi thường hợp đồng cho ngươi. Tạ Đại Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Nghe Tạ Đại Long lời nói, Kỳ Kỳ rốt cục có chút tâm động. Nói như vậy, tiền bồi thường hợp đồng đều là căn cứ nghệ sĩ giá trị con người đến chế định. Kỳ Kỳ chỉ là cái tam lưu nghệ sĩ, tiền bồi thường hợp đồng cũng không nhiều, nhưng cũng là 1 triệu cấp. nếu như Tạ Đại Long thật chịu đem tiền bồi thường hợp đồng đưa cho nàng, cái kia chính là 1 triệu. 1 triệu đối với nàng mà nói cũng coi là một khoản tiền lớn. Muốn là đối phương thật cam lòng cho, cái kia nàng cũng là bồi bồi hắn cũng không quan trọng. Thế nào, Kỳ Kỳ, muốn hay không suy tính một chút? Tạ Đại Long lần nữa duỗi ra ma chảo. Rốt cục, Tạ Đại Long thủ thành công trèo lên Kỳ Kỳ vòng eo. Nhưng trong lòng thì cười lạnh, những thứ này nữ nghệ sĩ thật tốt lừa gạt. Tùy tiện cho cái hứa hẹn, sau đó thì muốn làm sao chơi thì chơi như thế nào. Cái kia người ta thì cung kính không bằng tuân mệnh. Kỳ Kỳ nét mặt tươi cười như hoa. Tạ Đại Long vốn cho rằng có thể ăn chắc Kỳ Kỳ, nhưng hắn lại đánh giá thấp Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ làm sao có thể không biết trong lòng của hắn nghĩ. Không gặp được tiền, nàng là tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra bán mình. Mà lại dục tình cho nên dù cho, thường thường có không tưởng được hiệu quả. Nam nhân đều là một cái bộ dáng, rất dễ dàng vào tay, ngược lại không biết chân quý. Có thể Tạ Đại Long hỏa bị vạch tới, muốn là lại không dập tắt lửa. Chỉ sợ chuyện này thì hoàng, Kỳ Kỳ trong lòng cũng có chút khó làm. Rất rõ ràng, không lên, giường Tạ Đại Long là tuyệt đối sẽ không cho nàng tiền. Có thể lên, giường Tạ Đại Long nhất dạng có thể sẽ không cho nàng tiền. Nhưng nàng lại không nỡ lớn như vậy một khối đến miệng thịt mỡ. Nên làm cái gì mới phải đây? Đột nhiên, Kỳ Kỳ ánh mắt rơi vào An Tĩnh ngồi ở trong góc Lý Y Dương trên thân. Lúc này có chủ ý, Tạ lão bản, người ta cũng rất muốn cùng ngươi a. Thế nhưng là đâu, người ta hôm nay có chút không tiện. Tạ Đại Long văn nói nhất thời có chút mất hết cả hứng. Không tiện ngươi nói lông gà, lãng phí lão tử biểu lộ. Có điều, Tạ lão bản, nếu như ngươi thật nghĩ lời nói, ta có thể giúp ngươi. Kỳ Kỳ biểu lộ thần bí nói ra. Giúp ta, giúp thế nào ta? Kỳ Kỳ chỉ trong góc Lý Y Dương. Sau đó tại Tạ lão bản bên tai thì thầm vài câu. Tạ lão bản ánh mắt tại Lý Y Dương trên thân ngắm vài lần. Nhất thời ánh mắt sáng lên. Cô bé này xem ra không chút nào thu hút. Mặc kệ là mặc lấy vẫn là cách ăn mặc đều đất không thể lại đất. Xem xét tựa như là chưa từng va chạm xã hội cô gái nông thôn. Nhưng là trên người nàng tự có một cỗ không che giấu được thanh thuần. Cái kia trong con người nhàn nhạt yêu thương, khiến người ta nhịn không được thương tiếc. Lúc này Tạ Đại Long hỏa khí bị vạch dẫn lên đến, vốn chính là bụng đói ăn quàng, lại nhìn thấy thanh thuần xinh đẹp Lý Y Dương, nhất thời động tà niệm. Tốt, Kỳ Kỳ, chỉ cần ngươi có thế để cho ta ngủ đến nàng, ta lập tức đem tiền bồi thường hợp đồng gọi cho ngươi. Bất quá, ngươi đáp ứng ta sự tình có thể không thể nào quên nha. Tạ Đại Long cười hắc hắc, Lý Y Dương coi như là cái món ăn khai vị, Kỳ Kỳ mới là món chính. Dù sao theo Kỳ Kỳ nói, Lý Y Dương chỉ là cái cho nàng xách váy. Tạ Đại Long vào trước là chủ, tự nhiên là cảm thấy Kỳ Kỳ cao hơn Lý Y Dương nhất đẳng. Kỳ Kỳ chính là muốn để Tạ Đại Long cảm thấy, nàng so Lý Y Dương càng thêm khó có thể đạt được. Y Dương, tỷ tỷ có chuyện thương lượng với ngươi một chút. Kỳ Kỳ đi vào Lý Y Dương bên người trên ghế ngồi xuống. Kỳ Kỳ tỷ, ngươi nói. Lý Y Dương nhẹ nhàng trả lời. Là như vậy, ta vừa mới đưa ngươi giới thiệu cho Tạ lão bản. Tạ lão bản thật thưởng thức biết ngươi tài hoa, nói có thể cho ngươi ký kết đến công ty bọn họ làm nghệ sĩ. Kỳ Kỳ đương nhiên sẽ không nói ra bản thân chân thực mục đích. Thật, Lý Y Dương mặt lộ vẻ vui mừng. Có thể ký kết thì đại biểu nàng chính thức thành nghệ sĩ, về sau thì có biên chế, không lại dùng giống như hiện tại đóng vai phụ làm thế thân. Đương nhiên là thật. Kỳ Kỳ tỷ lúc nào lừa qua ngươi thì sao? Kỳ Kỳ tỷ đã giúp ngươi trải tốt đường, tiếp đó liền muốn xem chính ngươi biểu diễn.